Tập 11. Chị Mai không biết đã xảy ra chuyện gì, cẩn thận hỏi: "Cậu chủ, sao vậy?" Giang Liễm không trả lời chị ấy, một mình trở về phòng sách. Sau khi bật máy tính lên, anh mở đoạn ngắn của chương trình, một lần nữa xác nhận giọng nói trong điện thoại vừa rồi đúng là người đàn ông có nhiều tương tác với Trúc Gia Hội trong chương trình này. Giang Liễm nhìn màn hình, anh thực sự không muốn suy đoán lung tung bất kỳ thứ gì, nhưng sự thật đúng là vậy. Hiện tại Trúc Gia Hội đang ở cùng Lương Việt, còn họ ở đâu, làm gì, Giang Liễm đều không biết. Đợi từ trạng vạng tối đến 7 giờ tối, đến 10 giờ tối, Trúc Gia Hội vẫn không về, mà điều này cũng hoàn toàn giống với trực giác của Giang Liễm. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là có kế hoạch. Có lẽ không cam tâm, có lẽ là sợ mình hiểu lầm. Giang Liễm lại gọi điện cho Trúc Gia Hội. Lần này trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của máy móc. Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Giang Liễm hít sâu một hơi, anh đang kiềm chế cảm xúc của mình. Sau một lúc lâu mới gọi điện cho Đỗ Chi Hạo: "Giúp anh điều tra một chút về Lương Việt." Đỗ Chi Hạo có hơi tò mò hỏi: "Người cùng quay chương trình với chị dâu à? Điều tra anh ta để làm gì?" "Anh muốn biết hiện giờ anh ta ở đâu, muốn biết lịch trình của anh ta." Mặc dù Đỗ Chi Hạo không phải ngôi sao, nhưng vì là công tử bột ham chơi, thường xuyên bị đồn có tin đồn với nghệ sĩ nữ. Lúc rảnh rỗi cậu ta còn thích đầu tư vào phim truyền hình điện ảnh, do đó quen biết rất nhiều người trong giới giải trí. Đỗ Chi Hạo không biết lý do Giang Nhiễm đột nhiên làm như vậy, nhưng từ giọng điệu của anh cũng đoán được chắc chắn là có liên quan đến Trúc Gia Hội. Vì vậy cậu ấy cũng không dám đùa giỡn, nói: "Em sẽ lập tức tìm người điều tra giúp anh." Ở bên kia, trong khách sạn Seoul, 10 phút trước, Lương Việt đến phòng khách sạn của Trúc Gia Hội, đúng lúc gặp PD chương trình đến tìm cô nói chuyện, nên trước tiên ngồi đợi trên ghế sofa. Trúc Gia Hội nói xong quay về phòng thì vừa khéo nhìn thấy Lương Việt đang cầm điện thoại của mình, hình như đang nói chuyện với ai đó. Cô lập tức chạy tới lấy điện thoại ra, hỏi: "Sao anh lại nhận điện thoại của tôi?" Lương Việt nhún vai đáp: "Ban đầu tôi không định nhận đâu, nhưng nó cứ reo, sợ có chuyện gấp, nên tôi giúp em nghe trước." Trúc Gia Hội nhìn lịch sử cuộc gọi, phát hiện người gọi tới là Giang Liễm, sợ hãi vội vàng tắt máy. Cũng là cô sơ ý, vừa rồi ở sân bay mở máy xem tin nhắn cho nên quên tắt máy. "Anh đã nói gì với anh ấy?" Trúc Gia Hội lo lắng hỏi Lương Việt. "Không nói gì, tôi hỏi anh ấy là ai thì anh ấy cúp máy." "Thế cũng được." Lương Việt thấy Trúc Gia Hội có vẻ căng thẳng, cười hỏi: "Người tên Ultraman kia là bạn trai em à?" Trúc Gia Hội bỏ điện thoại vào túi, đáp: "Không phải." "Vậy là ai?" "Trời ơi, đừng quan tâm nhiều thế." "À đúng rồi." Trúc Gia Hội chuyển đề tài: "Sao anh cũng có thời gian đến tham gia vậy?" Trúc Gia Hội vốn tưởng Lương Việt đóng phim bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không có thời gian đến tham gia quay ngoại chuyện gì đó. Dù sao hiện tại anh ấy đã thành công bước chân vào giới giải trí, loại chương trình hẹn hò bình thường này đối với anh ấy mà nói cũng không có nhiều ý nghĩa. Lương Việt lại trả lời: "Đóng phim mệt rồi, vừa hay qua đây thư giãn 2 ngày, tiện thể..." Lương Việt nói tới đây thì lấy ra một sợi dây từ trong túi: "Cái này tặng cậu." Trúc Gia Hội cúi đầu nhìn, là một sợi dây đeo tay rất đẹp, màu hồng phấn. Cô nhớ mang máng lần trước ở phim trường thấy Lương Việt cũng đeo một sợi tương tự nhưng khác màu. Lúc đó cô khen đẹp, Lương Việt đã nói sẽ tặng cho cô một sợi dây. "Anh vẫn còn nhớ à?" "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi." "Lời cô Trúc nói, làm sao tôi dám quên được." Lương Việt đưa dây chuyền cho Trúc Gia Hội. Sợi dây này gọi là dây cầu nguyện. Nghe nói mỗi sợi đều được cầu chúc phúc ở chùa Phụng Ân ở Seoul. Nếu em có ước nguyện gì thì có thể cầu nguyện với nó. Trúc Gia Hội không ngờ sợi dây đeo tay này còn có những điển tích như vậy. Cô nhận lấy nói: "Cảm ơn. Vậy ngày mai gặp, nghỉ ngơi sớm đi." Lương Việt rời đi. Trúc Gia Hội nhìn sợi dây trong tay. Cầu nguyện. Nếu thật sự có thể cầu nguyện. Trúc Gia Hội lặng lẽ đeo sợi dây lên cổ tay phải, nghĩ thầm: nếu Giang Liễm có thể mất trí nhớ, quên đi khoảng thời gian này thì tốt rồi. Mặc dù ước nguyện này có chút độc ác, cũng có hơi ích kỷ, nhưng Trúc Gia Hội cảm thấy nếu để bản thân lại một lần nữa thì 3 tháng trước có lẽ cô sẽ không nhận vụ làm ăn này với Đỗ Tuyết Thanh. Lúc đó cô thật sự nghĩ rằng sau khi xâm nhập vào cuộc đời của người khác thì có thể thản nhiên rời đi, không cần suy nghĩ. Thì ra không phải vậy. Cùng lúc đó ở trong nước, Giang Liễm nhanh chóng nhận được hồi âm của Đỗ Chi Hạo. Đỗ Chi Hạo cho biết, trong 3 ngày gần đây, Lương Việt đang ở Seoul để ghi hình ngoại truyện CP của lớp lớp. Ngoài ra còn có một số lịch trình cá nhân. Đỗ Chi Hạo cẩn thận không nhắc đến việc đối tác hợp tác trong ngoại truyện CP này có khả năng lớn hơn là Trúc Gia Hội. Giang Liễm nghe cậu ấy nói xong, đáp lại không mấy nhiệt tình. Biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Giang Liễm nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Trúc Gia Hội. Cô danh mãnh, đột ngột cuốn vào thế giới của anh, sau đó liên tục mang đến cho anh những bất ngờ thú vị. Cô giống như một đốm lửa nhỏ rực rỡ, tại một thời điểm nào đó mà bản thân anh cũng không biết, đã thắp lên trái tim đóng băng từ lâu của anh. Nhưng cho đến đêm nay, Giang Liễm mới phát hiện ra rằng anh thực sự không hiểu cô. Cũng giống như việc cô biến mất lúc này, nếu không phải Lương Việt nhận cuộc điện thoại đó, anh thậm chí không biết nên đi đâu tìm cô. Giang Liễm cũng không biết Trúc Gia Hội đang nghĩ gì. Giang Liễm lấy ra món quà mà cô tặng anh vào lần đầu gặp gỡ từ trong ngăn kéo. Trong hộp, hai chiếc vòng tay nằm im lìm, còn dòng chữ đầy yêu thương trên tấm thiệp, lời nhắn mập mờ lúc này rất chói mắt. Nắm tay người yêu bạn đi. Lúc đó Giang Liễm nghĩ rằng đó chỉ là một món quà bình thường, thậm chí anh còn cho rằng với tư cách là một người cũng được chỉ định làm vợ chưa cưới một cách đột ngột, Trúc Gia Hội mua món quà được cho là quà gặp mặt này cũng chỉ là để đối phó với mình. Nhưng trong những ngày sau đó, cô đã dùng đủ mọi cách để gần gần anh, chữa lành vết thương cho anh, làm những việc khiến người ta bật cười. Dường như luôn muốn nói với Giang Liễm cô thích anh, cũng muốn anh thích cô. Nhưng khi Giang Liễm thực sự đến gần cô lại dường như không biết phải làm gì, trở nên căng thẳng và trốn tránh. Lúc thì gần trong gang tấc, lúc thì xa đến mức không cách nào đoán được. Giang Liễm lặng lẽ nhìn hai chiếc vòng tay đang đặt trước mặt. Sau một lúc lâu, anh mới hít sâu một hơi và đóng nắp hộp lại. Lương Việt và Trúc Gia Hội là những khách mời đến sớm nhất. Đúng lúc chương trình sắp xếp cho họ một ngoại truyện nhỏ riêng. Vì vậy ngày hôm sau, chương trình đã bắt đầu quay hai người. Cái gọi là ngoại truyện nhỏ thực chất là một trò chơi hỏi đáp. Trúc Gia Hội đến phòng trang điểm sớm, cô không quá mong đợi buổi ghi hình, trong khi thợ trang điểm đang trang điểm cho cô luôn nhìn vào điện thoại của mình. Từ khi Lương Việt nhận điện thoại hôm qua, Trúc Gia Hội đã luôn tắt máy, không dám mở lại. Để mang lại bất ngờ cho khán giả, việc ghi hình ngoại truyện của chương trình được bảo mật với bên ngoài. Vì vậy Giang Liễm cũng sẽ giống như tất cả các khán giả khác, cho đến khi kết thúc chương trình mới biết rằng sau chương trình vẫn còn thêm ngoại truyện. Và đến lúc đó, dù cô chưa trở về Canada thì chắc chắn cô đã đến một nơi khác. Anh không thể gọi điện cho cô, không biết tên thật của cô, càng không thể tìm được ghi chép xuất cảnh của cô, chắc chắn sẽ không biết cô đang ở đâu. Không, Trúc Gia Hội lại nghĩ, có lẽ Giang Liễm cũng chẳng quan tâm đâu. Từ đầu đến cuối là do cô tự đặt mình vào vị trí anh thích cô. Biết đâu là do cô tự tưởng tượng bở cũng nên. Có lẽ sau khi Giang Liễm trở về và phát hiện cô không còn ở đó cũng sẽ không quan tâm lắm. Giống như khi cô chuyển đến ở cùng, anh chỉ coi cô như một người thuê nhà sống cùng dưới một mái nhà với anh. Đi rồi thì thôi, chẳng có gì đáng lưu luyến cả. Anh là một người lạnh lùng như vậy, vốn dĩ sẽ không vì ai mà dao động cảm xúc. Trúc Gia Hội nghĩ đến mức mất hồn, không chú ý đến Lương Việt đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào, đặt một bản thảo phỏng vấn ở trước mặt cô. Hỏi, đang nghĩ gì vậy? Đã xem lát nữa sẽ hỏi những câu hỏi gì chưa? Trúc Gia Hội hoàn hồn lại, gật đầu. Cô đã xem qua những câu hỏi này vào tối hôm qua rồi. Cứ theo kịch bản làm theo trình tự, không có gì đặc biệt. Lương Việt thấy cô từ hôm qua đến giờ đều có vẻ không hứng thú lắm, nói. Sau khi chương trình quay xong, chúng ta đi dạo chợ đêm nhé. Nghe nói tối nay có bán pháo hoa. Trúc Gia Hội nghĩ một chút cũng thấy tốt. Ra ngoài đi dạo giết thời gian còn hơn là ở khách sạn ngồi suy nghĩ lung tung. Hai người trò chuyện một lúc trong phòng trang điểm. MC đến thông báo cho họ vào trường quay để ghi hình. Sân khấu ghi hình được trang trí rất lãng mạn. Nhân viên mang đến cho Trúc Gia Hội và Lương Việt hai chiếc gối trái tim để họ ôm vào lòng và ngồi xuống ghế sofa. Vì đang phỏng vấn ngoài màn hình nên MC không xuất hiện. Tổ tiết mục bắt đầu từ một số câu hỏi cơ bản, chẳng hạn như hỏi Lương Việt, ấn tượng đầu tiên của anh về Tửu Tửu là gì? Lương Việt giả vờ suy nghĩ, một lúc sau cười đáp, giống như một con mèo vừa nghịch ngợm, vừa đáng yêu. MC điều khiển chương trình cảm thấy kỳ lạ, đáng yêu thì có thể hiểu được, nhưng nghịch ngợm thì không biết là bắt nguồn từ đâu. Nhưng chỉ có Trúc Gia Hội mới biết, Lương Việt đang nói về ấn tượng đầu tiên của hai người khi gặp nhau ngoài đời thực. Lúc đó họ cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt là họ đi theo phụ huynh, vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau. Trúc Gia Hội bực mình, muốn âm thầm trêu chọc Lương Việt. Kết quả lại vô tình ngã một cái, khiến Lương Việt vừa tức vừa cười. Vì vậy khi MC cũng hỏi về ấn tượng đầu tiên của Trúc Gia Hội đối với Lương Việt, Trúc Gia Hội cũng không khách sáo mà trả lời: đồ vô lương tâm. Cô nhớ lúc mình ngã xuống, Lương Việt cười cô một hồi lâu mới đỡ cô dậy. Tất cả mọi người có mặt đều hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời câu trả lời này lại có sự tương phản mạnh mẽ với hình tượng của hai người trong chương trình. Ngược lại, càng khiến người ta sinh ra sự tò mò và hấp dẫn. Vì vậy MC tiếp tục hỏi tiếp: lý tưởng về tình yêu của bạn là gì? Điều khó quên nhất trong chương trình là gì? Bạn sẽ cho đối phương bao nhiêu điểm? Trúc Xã Hội và Lương Việt cứ như vậy trả lời từng câu hỏi của chương trình theo thứ tự. Đúng lúc Lương Việt bị hỏi một câu hỏi phức tạp, anh ấy đang dựa theo kịch bản để nói. Trúc Xã Hội nhân cơ hội ngồi thẳng dậy, lặng lẽ thả lỏng cơ thể đang mệt mỏi của mình. Cũng chính lúc này, cô nhìn thấy cánh cửa trường quay bị mở ra, có vài người từ bên ngoài đi vào. Nhưng bởi vì Trúc Xã Hội và Lương Việt đang ở dưới ánh đèn, nhìn phía đối diện đều là tối om, nên cô cũng chỉ nhìn thấy vài bóng dáng bước vào. Còn người nào đến thì cô không nhìn rõ. Các câu hỏi trên kịch bản đều đã được hỏi xong, tưởng chừng như buổi ghi hình sắp kết thúc. Không ngờ MC lại đột nhiên bắt đầu gây chuyện, hỏi những câu hỏi không có trong kịch bản. Trước tiên anh ta hỏi Lương Việt: Tửu Tửu là mẫu người lý tưởng của anh sao? Lương Việt quay sang nhìn Trúc Gia Hội mỉm cười nói: cô ấy có lẽ sẽ là mẫu người lý tưởng của rất nhiều người. Trúc Gia Hội vừa định khen Lương Việt trả lời câu này khéo léo, không ngờ tiếp theo anh ấy lại bổ sung một câu: bao gồm cả tôi. Câu trả lời của Lương Việt khiến các nhân viên công tác ra sân khấu hò hét. Trúc Gia Hội có hơi ngại ngùng, lặng lẽ lườm anh ấy, nghĩ rằng chương trình đã ghi hình xong rồi, có cần diễn với trò này nữa không. Tuy nhiên tổ tiết mục cũng không buông tha cho Trúc Gia Hội. Câu hỏi tiếp theo lập tức ập về phía cô: Tửu Tửu, trong quá trình ghi hình bao nhiêu ngày qua, có lúc nào cảm thấy rung động với Lương Việt không? Nụ cười trên mặt Trúc Gia Hội từ từ ngưng động. Cô cúi đầu nghĩ về câu hỏi của người dẫn chương trình. Bao nhiêu ngày qua có lúc nào rung động với anh ấy không à? Khi những từ này ghép thành câu xuất hiện trong đầu, Trúc Gia Hội ngạc nhiên phát hiện cô lại đang nghĩ đến Giang Liễm. Trong những tháng qua ở bên anh, có lúc nào, thậm chí là một giây, cảm thấy rung động với anh không? Trúc Gia Hội đắm chìm trong suy nghĩ. Lý Thuyên dưới sân khấu tưởng cô không biết trả lời thế nào, vội vàng tiến lên giúp cô giải vây. Nói với người dẫn chương trình: chúng tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào ngoài kịch bản. Tiếp theo. Nhưng chương trình giải trí Hàn Quốc sao có thể bỏ qua đoạn quay chủ đề hay như vậy, cố tình dùng giọng ngoài màn hình. Có vẻ như câu hỏi này khiến Tử Tử của chúng ta ngượng ngùng rồi. Vậy chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo nhé. Vì vậy, trong khi Trúc Gia Hội vẫn đang mơ màng về Giang Liễm, người dẫn chương trình đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Nhưng chương trình giải trí của Hàn Quốc sao có thể bỏ qua đoạn này quay chủ đề hay như vậy, cố tình dùng giọng ngoài màn hình. Có vẻ như câu hỏi này khiến Tử Tử của chúng ta ngượng ngùng rồi. Vậy chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo nhé. Vì vậy, trong khi Trúc Gia Hội vẫn đang mơ màng về Giang Liễm, người dẫn chương trình đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Lương Việt quay đầu nhìn Trúc Gia Hội, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cuối chương trình, người dẫn chương trình yêu cầu Trúc Gia Hội và Lương Việt cùng nhau giơ trái tim với khán giả. Trúc Gia Hội đưa tay ra, liếc mắt qua mới thấy chú ý trên cổ tay Lương Việt hôm nay cũng đeo sợi dây đan tay đó. Hai người, một người đeo màu xanh lam đậm, một người đeo màu hồng phấn, thoạt nhìn rất xứng đôi. Điều này khiến Trúc Gia Hội đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Nhưng theo một tiếng vất vả rồi, mọi người đều vỗ tay chúc mừng bọn họ ghi hình thành công. Lý Thuyên tiến lên, đưa nước cho Trúc Gia Hội. Ý nghĩ vừa rồi cũng bị phai nhạt. Trúc Gia Hội vừa uống nước, vừa tò mò hỏi: lúc nãy hình như có người đi vào à? Lý Thuyên gật đầu đáp: hình như là người mà người phụ trách phía Trung Quốc dẫn chúng ta theo. Tôi cũng không quen, xem xong thì rời đi ngay lập tức rồi. Trúc Gia Hội không nghĩ nhiều. Lúc này Lương Việt đi tới gọi cô: đi thôi, đi dạo phố ngắm pháo hoa. Trúc Gia Hội trả lại nước cho Lý Thuyên, nói: chị về trước đi, tôi đi dạo với Lương Việt một lát. Lý Thuyên nháy mắt với cô hỏi: hẹn hò à? Trúc Gia Hội không có tâm trạng giải thích với cô ấy. Nếu chị không yên tâm thì có thể đi cùng chúng tôi. Thôi khỏi, Lý Thuyên lắc đầu từ chối. Tôi cũng có hẹn rồi. Vậy là hai người chia tay nhau. Trúc Gia Hội và Lương Việt cùng nhau xuống bãi đậu xe của đài truyền hình. Lúc đi ra từ thang máy, Trúc Gia Hội tính sổ với anh ấy. Lúc nãy trong buổi phỏng vấn, anh nói lung tung cái gì vậy? Lương Việt hỏi. Tôi có nói lung tung gì đâu. Trúc Gia Hội rất hiểu Lương Việt, đáp. Rõ ràng mẫu người lý tưởng của anh là mấy cô nàng quyến rũ, ngực nở, eo thon cơ mà. Lương Việt cười, xoa đầu cô hỏi. Sao vậy? Đột nhiên lại không tự tin về vóc dáng của mình à? Trúc Gia Hội câm nín, giơ tay đánh lấy một cái. Lương Việt, có phải anh muốn ăn đòn không hả? Lương Việt ngăn cô lại, tiện tay khoác tay qua vai cô, như kiểu đang khều một con mèo nhỏ, ôm cô vào lòng nói. Được được được, tối nay anh đây đưa công chúa nhỏ đi xem pháo hoa, đừng nóng nảy như thế. Trúc Gia Hội vừa định đẩy tay anh ấy ra, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe ô tô bên tai. Ô tô dừng lại, nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện chiếc xe đang bấm còi ngay trước mặt mình, là một chiếc Maybach màu đen. Chiếc xe đậu im lìm ở đó, như thể đã đợi ở đó từ lâu. Thân xe màu đen lạnh lẽo, cứng rắn, toát ra cảm giác áp bức rất mạnh. Từ vị trí đỗ xe lan tỏa đến tận dưới chân Trúc Gia Hội. Nhiệt độ trong bãi đậu xe bỗng chốc giảm xuống vài độ. Trúc Gia Hội không nhìn rõ người trong xe. Cô đẩy tay Lương Việt ra và hỏi, có phải xe của anh không? Lương Việt lại chỉ tay sang một bên nói, xe của tôi ở bên này. Trúc Gia Hội cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngay lúc này, tài xế ngồi ghế lái của chiếc Maybach xuống xe và đi về phía cô, lễ phép nói, cô Trúc, có người tìm cô. Tôi? Trúc Gia Hội không quen biết người bạn nào ở Seoul, đoán rằng có thể là người của chương trình hoặc đài truyền hình, nên cô do dự 2 giây rồi nói với Lương Việt, tôi qua xem thử, anh đợi tôi một chút. Lương Việt đi cùng nhưng bị tài xế chặn lại. Anh Lương, xin chờ một chút. Lương Việt đành phải thôi. Đứng đó nhìn Trúc Gia Hội rời đi. Trúc Gia Hội đi theo tài xế đến bên cạnh xe. Đối phương mở cửa sau của xe ra. Cô ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn rõ người trong xe thì Lương lập tức lạnh toát. Trong ánh sáng mờ ảo, Giang Liễm đang ngồi hàng ghế sau. Anh mặc một chiếc áo khoác đen trầm ổn lạnh lùng. Anh không nhìn cô, chỉ bình tĩnh nói 2 chữ, lên xe. 2 chữ này vừa rơi vào tai, toàn thân Trúc Gia Hội lạnh toát. Cô không ngờ rằng mình mới rời khỏi Thượng Hải chưa đầy 2 ngày, Giang Liễm đã tìm được mình nhanh như vậy. Điều này khiến cho cuộc chạy trốn của cô trở nên giống như trò cười. Trúc Gia Hội đứng bên ngoài xe, còn chưa ngồi vào, đã cảm nhận được trong xe có một cảm giác ngột ngạt ập đến. Trong đầu bỗng nhiên phát ra mệnh lệnh chạy trốn, nhưng hai chân thì lại như bị đổ trì, không thể nào di chuyển được. Hoặc là Trúc Gia Hội tự biết rằng vào giờ phút này cô đã không còn nơi nào để trốn. Vì vậy, Trúc Gia Hội cúi đầu, không nói gì, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Tài xế lên xe từ bên trái, đóng tất cả các cửa sổ. Thân xe màu đen dường như đột nhiên bị cô lập với thế giới bên ngoài. Trúc Gia Hội nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lương Việt. Dường như anh ấy muốn đuổi theo, nhưng Giang Liễm không cho anh ấy cơ hội đó. Chiếc xe từ bãi đậu xe chạy ra ngoài, không hề dừng lại. Từ lúc Trúc Gia Hội ngồi lên xe, cho đến bây giờ, Giang Liễm cũng không nói gì. Không gian trong xe yên tĩnh đến lâu đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Ngay cả lần đầu tiên đến nhà họ Giang, Trúc Gia Hội cũng chưa từng thấy Giang Liễm có vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Đó là một sự yên tĩnh cực độ, thấm đẫm hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy bất an. Cô ngồi một bên, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Dù sao thì cô vẫn chưa biết tình hiện tại là thế nào. Giang Liễm thật sự biết rồi sao? Anh đã hỏi Đỗ Tuyết Thanh rồi sao? Nếu vậy, mục đích của anh khi đến đây bây giờ là gì? Là để mỉa mai sự tự cao tự đại của cô, hay là còn cả các trả thù khác? Trúc Gia Hội suy nghĩ lung tung trên đường đi, cố gắng nghĩ trước những khả năng có thể xảy ra và tìm đường lui. Vì vậy, lúc đi được nửa đường, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng thăm dò Giang Liễm. Anh tôi đi đâu vậy? Giang Liễm vẫn không nhìn cô, lạnh lùng nói ra 2 chữ, khách sạn. Trúc Gia Hội sững sờ một lúc, nhưng tôi... Cô định nói rằng Trương Thiên đã đặt chỗ cho cô ở, nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị Giang Liễm cắt ngang. Không thì sao, cô muốn đi đâu? Anh hơi dừng một chút, giọng điệu anh không giấu được sự châm chọc. Đi xem pháo hoa sao? Giang Liễm đã cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao thì bất kể cảnh tượng nào anh nhìn thấy vừa rồi cũng đều là một sự mỉa mai lớn đối với anh. Người chồng sắp cưới của cô. Hai người không nói gì. Chiếc xe lại chìm vào im lặng. Chúc xã hội căng thẳng, lo lắng. Bây giờ cô không biết Giang Liễm đang nghĩ gì và điều gì đang chờ đợi cô. Nhưng thật kỳ lạ, ngay khi nhìn thấy Giang Liễm xuất hiện, trái tim cô liền đập thình thịch. Rất khó để nói rõ cảm xúc trong đó. Có sự kinh ngạc, có căng thẳng, có sợ hãi, nhưng dường như cũng có một chút không thể giải thích nổi niềm vui khi gặp lại. Dù họ mới chia tay 2 ngày, điều này thật mâu thuẫn. Trúc Giao Hộ đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình, cho đến khi xe dừng lại, cô mới phát hiện ra mình đã được Giang Liễm đưa đến một khách sạn trang trọng ở trung tâm Seoul. Họ xuống xe, bước vào thang máy. Trúc Giao Hộ lặng lẽ đi theo sau Giang Liễm, giống như một đứa trẻ bỏ nhà đi bị ba mẹ bắt gặp, cúi đầu không nói gì. Thang máy đi thẳng một đường lên tầng 60 và dừng lại. Hành lang vắng tanh không một bóng người, thảm mềm dưới chân rất yên tĩnh. Mọi thứ xung quanh trông có vẻ rất bình yên. Nhưng Trúc Gia Hội biết rõ, tất cả những điều này chỉ là một sự bình yên trước cơn bão. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp tới sẽ phải đối mặt với những lời chất vấn, thậm chí là mỉa mai của Giang Liễm theo nhiều cách khác nhau. Giang Liễm quẹt thẻ, mở cửa phòng khách sạn. Anh bước vào trước. Trúc Gia Hội đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi sau đó cũng theo vào phòng. Cô đóng cửa lại. Giang Liễm quay lưng lại với Trúc Gia Hội. Anh không nói gì. Trước tiên cởi áo khoác gió, sau đó tháo đồng hồ, không có vẻ vội vàng, mà ngược lại rót một ly rượu không rõ tên trên bàn uống. Sao tắt máy? Anh đặt ly thủy tinh xuống, hỏi bằng giọng điệu bình thản. Trúc Gia Hội nắm chặt chiếc túi trong tay, mím môi nói. Tôi quên mang sạc ra ngoài, điện thoại hết pin. Trúc Gia Hội biết lý do của mình rất ngớ ngẩn, nhưng hiện tại cô không có lý do gì khác, chỉ có thể hy vọng Giang Liễm sẽ giả vờ tin cô một lần. Nhưng Giang Liễm không tin. Anh quay lại, nhìn Trúc Gia Hội một lúc với ánh mắt khó hiểu, sau đó bước tới rồi không khách sáo, lấy điện thoại đã tắt máy của cô từ trong túi. Anh nhấn nút nguồn. Trúc Gia Hội đã lường trước được những gì sẽ ra tiếp theo. Cô nhắm mắt không dám nhìn. Điện thoại không có bất kỳ một sự cố nào và khi được bật lên, pin hiển thị còn 70%. Mà sau khi bật lên không lâu, điện thoại liên tục thông báo những tiếng WeChat. Giang Liễm chỉ nhìn lướt qua, không hề mở ra xem ai gửi tin. Anh đặt điện thoại lên một bên bàn tiếp tục hỏi. Nếu tôi không đến, thì cô định khi nào sẽ quay lại? Trúc Gia Hội sững sờ. Anh hỏi như vậy, có phải là vẫn chưa nói chuyện với Đỗ Tuyết Thanh không? Có nghĩa là anh vẫn có thể chưa biết sự thật cô muốn rời đi. Trúc Gia Hội tạm thời không hiểu tình hình, chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại anh trước tiên. Sau khi hình chương trình xong sẽ quay lại. Vậy sao? Giang Liễm cười rất nhẹ. Hai chữ mang ý nghĩa không rõ ràng khiến Trúc Gia Hội lại trở nên lo lắng. Nhưng hiện tại cô đã bị Giang Liễm nhìn thấy. Kế hoạch rời đi lần này của cô rõ ràng đã thất bại. Bất kể hậu quả sau đó thế nào, cô phải đảm bảo an toàn trước mắt. Vì vậy Trúc Gia Hội nuốt nước bọt, tự bào chữa cho mình. Tôi sợ anh không cho tôi đến ghi hình chương trình này, nên mới lặng lẽ đi. Giang Liễm không lên tiếng. Trúc Gia Hội bèn tiếp tục nói. Bởi vì hình như anh không thích chương trình của tôi. Mỗi lần tôi cho anh xem, anh đều không thèm để ý. Giang Liễm đáp. Là sợ tôi không cho em đến ghi hình chương trình này, hay là sợ tôi không cho em gặp một số người? Trúc Gia Hội sững sờ hỏi. Cái gì? Tiếng nói vừa dứt, điện thoại của Trúc Gia Hội reo lên. Hai người nhìn nhau, cùng nhìn xuống màn hình, trên đó hiển thị tên mà Giang Liễm đoán trước được, Lương Việt. Trúc Tử Tử. Giang Liễm thu lại tầm mắt, giống như không nhìn thấy gì, bình tĩnh gọi tên Trúc Gia Hội, nhìn cô nói. Đôi khi tôi thật sự không biết em đang nghĩ cái gì. Em có thể nói cho tôi biết được không? Em đang nghĩ gì lúc này thế? Tiếng chuông điện thoại của Lương Việt vẫn tiếp tục vang lên. Giang Liễm giống như cố ý muốn phóng đại vậy, cố ý không nhận, cũng không cúp. Ánh mắt anh lạnh lẽo sắc bén giống như một lưỡi dao, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ hãi. Trúc Gia Hội cúi đầu, không biết phải trả lời câu hỏi này của anh thế nào. Thế Trúc Gia Hội không nói gì, Giang Liễm lại nói. Hoặc là em có thể trả lời tôi câu hỏi mà lúc nãy em chưa trả lời ở phim trường. Anh đi từng bước về phía Trúc Gia Hội. Đi đến trước mặt cô thì dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Cứ như vậy mà nhìn rất lâu mới kiềm chế cảm xúc, hỏi ra từng chữ. Em có thấy anh ta không? Lúc này Trúc Gia Hội mới ý thức được, vừa rồi trong trường quay có mấy bóng người đi vào, trong đó hẳn có Giang Liễm. Anh đã nhìn thấy buổi phỏng vấn của mình, đã nghe thấy câu hỏi mập mờ liên quan đến Lương Việt. Nhưng sự việc không phải như anh nghĩ. Trúc Gia Hội không biết phải nói thế nào để Giang Liễm hiểu. Khi người dẫn chương trình hỏi cô câu hỏi đó, cái tên cô nghĩ trong đầu chính là tên của anh. Nhưng Trúc Gia Hội cảm thấy cho dù cô nói ra thì có lẽ Giang Liễm cũng không tin, cũng giống như cô không thể tin được. Lúc đó suy nghĩ của mình lại vô tình nhảy đến một người đàn ông khác. Thực ra tôi Trúc Gia Hội há miệng, thực sự không biết phải nói thế nào với Giang Liễm. Dù đã biết mình sẽ thấy gì khi hạ cánh xuống Seoul trên máy bay chuyến đến đó, nhưng khi thực sự nhìn thấy những cử chỉ thân mật của Trúc Gia Hội và Lương Việt ở trên trường quay, Giang Liễm mới phát hiện ra rằng bản thân vốn luôn lạnh lùng thờ ơ lại có lúc không thể kiểm soát được khí huyết. Lúc này, Lương Việt lại gọi điện đến lần nữa. Tiếng chuông vang lên chói tai trong phòng. Những cảm xúc mà Giang Liễm đã kìm nén từ khi phát hiện Trúc Gia Hội rời khỏi Thượng Hải, trong giây phút cô vẫn còn do dự khi anh lại hỏi câu này một lần nữa, đã đạt đến đỉnh điểm. Nhìn đôi mắt rủ xuống của cô gái trước mặt, không biết là do ghen tuông hay tức giận, tất cả cảm xúc đột nhiên dâng trào. Giang Liễm không thể tự chủ được nữa, lập tức đưa tay vuốt ve gái Trúc Gia Hội, cúi đầu hôn cô. Anh tách môi và răng của cô ra, không mấy dịu dàng mà xâm nhập vào khoang miệng mềm mại của cô. Trúc Gia Hội không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt mãnh liệt xông thẳng lên máu. Cô bị cướp đi không khí đột ngột, trong hơi thở của cô tràn ngập hơi thở của Giang Liễm. Trúc Gia Hội giống như bị dọa đến mức quên phản ứng, hai mắt mở to ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, đôi chân theo lực hôn của Giang Liễm mà lùi lại. Toàn thân cô tê dại, giống như bị điện giật không thể kiểm soát. Cảm giác này khiến cô không biết phải làm gì. Hai tay luống cuống chống lên ngực Giang Liễm. Cô chợt nhớ ra lý do anh có thể mất kiểm soát. Trong lúc môi răng quấn quýt, cô vội vàng nói với anh. Không có, tôi không hề động lòng với anh ấy. Ngay khi lời nói này vừa dứt, Giang Liễm đã nặng nề đè cô vào bức tường sau lưng. Anh giơ một tay cô lên áp vào má, cố gắng kiềm chế hơi thở mang theo sự giận dữ hỏi. Vậy đây là cái gì? Trúc Gia Hội bị hôn cho đến môi đỏ ửng, ngực phập phồng dữ dội, quay đầu lại nhìn. Chiếc vòng tay do Lương Việt tặng mà cô đeo trên tay bị Giang Liễm nắm lấy. Trúc Gia Hội cho rằng anh hiểu lầm, vừa định giải thích với anh rằng đây chỉ là một món đồ trang sức hình bình thường, thì giọng nói của Giang Liễm lại vang lên bên tai cô. Thứ em tặng cho tôi cũng tặng cho anh ta phải không? Trúc Gia Hội không hiểu Giang Liễm nói gì, nhìn anh với vẻ bối rối. Hả? Nhưng Giang Liễm không thích vẻ mặt vô tội của Trúc Gia Hội. Trong mắt cô, anh không phải là người duy nhất. Chiếc vòng tay màu hồng trên tay cô khiến cho anh vô cùng chán ghét. Vì vậy Giang Liễm không cho Trúc Gia Hội cơ hội lên tiếng. Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô thật chặt, đồng thời hôn mạnh lên môi cô một lần nữa. Đồng thời cưỡng ép tháo chiếc vòng cho cổ tay Trúc Gia Hội ra, rồi quăng nó xuống đất như rác. Vòng tay cọ vào da thịt mỏng manh. Trúc Gia Hội không nhịn được kêu ơm một tiếng. Cô không nói được gì, cố gắng vùng vẫy một lúc nhưng tay lại càng bị Giang Liễm nắm chặt hơn. Làn môi của Giang Liễm hòa quyện với cô là một sự xâm nhập và mãnh liệt mà Trúc Gia Hội chưa bao giờ nghĩ đến. Anh đan ngón tay vào mái tóc cô, mỗi nụ hôn dưới sự lạnh lùng tột độ đều tràn đầy tính xâm lược. Trúc Gia Hội thở gấp, nhưng Giang Liễm giam cầm cô trong lòng bàn tay, hoàn toàn không có ý định buông tha cô. Tim Trúc Gia Hội đập càng lúc càng nhanh theo động tác hôn của anh, nhiều lần đều cảm thấy như sắp ngạt thở. Cô gọi Giang Liễm. Cô khẽ cầu xin đẩy anh ra, nói tôi sắp không thở được nữa rồi. Sự lạnh lùng nơi đáy mắt của Giang Liễm cuối cùng cũng có chút vết nứt. Anh dừng lại một chút rồi ngừng động tác. Anh thả lỏng tay nhưng vẫn không buông Trúc Gia Hội ra. Anh thở nhẹ, dường như cũng đã bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, anh cọ mũi vào mũi của Trúc Gia Hội và hỏi, còn tôi thì sao? Trúc Gia Hội ngửi thấy mùi hương của anh, giọng nói vì căng thẳng mà hơi run rẩy. Anh thì sao? Giang Liễm nâng cằm Trúc Gia Hội lên bằng một tay, ép cô nhìn thẳng vào mình, hỏi với giọng khàn khàn, em đối với tôi có từng động lòng không? Ánh mắt đa tình đen tối của anh mê hoặc nhịp tim của Trúc Gia Hội. Trong phòng ngủ chỉ sáng một chiếc đèn ở cửa ra vào, mà lúc này họ đang quấn lấy nhau ở bức tường của phòng ngủ. Ánh sáng mờ ảo, hơi thở của anh đập vào mặt cô, vừa ngứa vừa tê. Mặt Trúc Gia Hội nóng bừng, ánh mắt lơ đãng hai lần. Cô cúi mắt, không dám nhìn Giang Liễm. Giang Liễm đợi một lúc lâu, hầu kết của anh khẽ chuyển động. Nếu em không nói gì, vậy tôi sẽ coi như là em đang ngầm thừa nhận. Đây là một cách giao tiếp độc đáo của họ. Trúc Gia Hội từng để trêu Giang Liễm nhiều lần, không ngờ một ngày nào đó anh lại dùng nó với cô. Lúc này đầu óc Trúc Gia Hội trở nên trống rỗng, vốn dĩ không có khả năng nghĩ được gì. Cô hít một hơi thật sâu, vốn không có ý định nói lời nào, nhưng Giang Liễm lại giống như nghi rằng cô muốn nói gì đó, mạnh mẽ cúi xuống chặn môi cô lại. Lần này động tác của anh dịu dàng hơn nhiều, rất nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Trúc Gia Hội. Mỗi lần đều giống như chỉ nếm thử, hơi thở ấm áp quấn lấy nhau, cơ thể Trúc Gia Hội mềm nhũn. Mãi lâu sau mới nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng phả xuống cổ cô, giống như đang thở dài. Sau này không được phép chạy ra ngoài, mà không nói tiếng nào như vậy nữa. Câu nói này của Giang Liễm có nghĩa là cơn bão chạy trốn lần này có thể được lắng lại từ đây. Trúc Gia Hội từ từ mở mắt ra, đột nhiên kinh ngạc phát hiện hai tay cô đang chống lên ngực Giang Liễm từ lúc nào không hay đã trượt xuống, vòng lấy eo anh. Còn nụ hôn vừa rồi, không hiểu sao cô lại vô thức đáp lại anh. Chẳng trách anh đột nhiên bình tĩnh lại. Trúc Gia Hội rút tay khỏi eo anh, lập tức tràn đầy bối rối mà đỏ mặt. Cô điên rồi, cô đang làm gì vậy? Vừa rồi cô đã bị quỷ nhập sao? Hay là do chưa từng nếm trải mùi vị của nụ hôn, trong lúc nhất thời cô lại trở nên không biết xấu hổ và liều lĩnh đến vậy? Trong lúc Trúc Gia Hội đang bối rối, Lương Việt gọi đến lần thứ ba. Trúc Gia Hội biết anh ấy đang lo lắng vì cô đã ngồi lên một chiếc xe rời đi trước mặt anh ấy. Anh ấy sợ cô gặp chuyện, muốn liên lạc với cô để hỏi cho ra nhẽ cũng là điều bình thường. Vì vậy, Trúc Gia Hội mím môi, nhìn chằm chằm vào Giang Liễm thăm dò. Hay là để tôi trả lời anh ấy? Cô còn chưa nói hết, Giang Liễm đã lạnh lùng nhấc máy. Alo? Lương Việt ở đầu dây bên kia rõ ràng sửng sốt, dường như cũng nghe ra Giang Liễm chính là người đàn ông gọi điện đến hôm qua. Nhưng sau khi dừng một lúc, anh không quan tâm mà hỏi ngược lại. Từ từ đâu? Giang Liễm không vội vàng trả lời anh ấy. Anh chậm rãi ôm vai Trúc Gia Hội đến cửa sổ phòng ngủ. Trúc Gia Hội không biết Giang Liễm đưa cô đến đây là vì lý do gì, nhưng ngay giây tiếp theo, màn pháo hoa rực rỡ bùng nổ trước mắt khiến cô ngạc nhiên mở to mắt. Tầng 60 của khách sạn có tầm nhìn 360 độ, có thể nhìn thấy rõ một màn pháo hoa bên kia bờ sông, vô cùng hoành tráng và lãng mạn. Giang Liễm đứng sau lưng Trúc Gia Hội như vậy. Ánh sáng của màn pháo hoa bay lên chiếu vào mặt anh. Anh nhìn bóng lưng của cô gái, bình tĩnh trả lời Lương Việt. Đang xem pháo hoa cùng tôi. Lương Việt không nói gì. Sau vài giây im lặng đối đầu, giọng điệu của Giang Liễm trở nên lạnh lùng, lộ ra một chút ý cảnh cáo. Nếu không có chuyện gì thì sau này mời anh Lương tránh xa vợ chữ của tôi một chút. Nhớ lấy. Màn pháo hoa trước mắt tuy đẹp, nhưng Trúc Gia Hội lại không hoàn toàn đắm chìm vì mới vừa trải qua một nụ hôn mập mờ với Giang Liễm. Lúc này trong lòng cô rất rối bời. Nghe thấy Giang Liễm nói chuyện với Lương Việt cũng chỉ có thể bất lực đứng im. Nếu không thì cô cũng không có cách nào khác. Chẳng lẽ phải xông lên cướp lấy điện thoại, nói với Lương Việt rằng không phải, cô chỉ là một diễn viên được thuê, thân phận vợ chưa cưới cũng là giả chắc. Trúc Gia Hội không dám, cũng không có dũng khí này. Giang Liễm cúp điện thoại, đứng cạnh Trúc Gia Hội cùng nhau ngắm pháo hoa. Rõ ràng hai người cách nhau không xa lắm, nhưng Trúc Gia Hội lại vô thức cảm thấy hơi ấm của anh đang lan tỏa khắp cơ thể cô. Im lặng một lúc, Trúc Gia Hội không chịu nổi sự yên tĩnh như vậy, mở miệng hỏi anh. Anh vừa nói thứ em tặng anh, là đang nói thứ em tặng anh lúc mới đến nhà anh sao? Giang Liễm trả lời một cách lạnh nhạt. Thứ em tự tặng anh mà em không biết. Quả như là vậy. Vừa rồi Trúc Gia Hội đã luôn nghĩ tại sao Giang Liễm lại tức giận như vậy, tại sao lại đưa tay vứt sợi dây đeo tay Lương Việt tặng đi. Trúc Gia Hội cũng không ngờ lúc trước chương trình đưa cho mình món quà lưu niệm kia lại là một cặp vòng tay đôi. Nói cách khác, Lương Việt cũng nhận được món quà giống như mình. Nhưng lúc đó Trúc Gia Hội hỏi Lương Việt có biết món quà là gì không, anh ấy lại nói không để ý. Cũng phải trách mình lúc đó không hiểu ra, giờ mới xảy ra hiểu lầm lớn như vậy. Giang Liễm thấy Trúc Gia Hội mãi không nói gì thì cười nhạt hỏi. Em mua số lượng nhiều để tặng người khác à? Việc này Trúc Gia Hội không thể giải thích được, chỉ có thể thở dài nói thật với Giang Liễm. Thực ra món quà đó là quà lưu niệm mà chương trình hẹn hò lúc trước tặng cho từng khách mời. Lúc đó mới đến nhà anh, muốn kéo gần mối quan hệ với anh, nên mới tặng luôn cho anh. Em còn chưa mở ra xem đã tặng anh rồi, hoàn toàn không biết bên trong là gì. Giang Liễm không ngờ sự thật là như vậy. Trong nháy mắt anh cũng hiểu được vì sao Lương Việt lại có hai sợi dây giống nhau. Anh ấy tặng một trong hai sợi dây cho Trúc Gia Hội. Dụng ý của anh ấy là gì? Với tư cách là một người đàn ông, Giang Liễm hiểu rất rõ. Về chiếc vòng tay kia, lúc này Trúc Gia Hội cũng giải thích. Em thấy nó đẹp nên Lương Việt tặng nó cho em. Nếu anh không thích thì ngày mai em trả lại cho anh ấy. Trúc Gia Hội nói xong thì nhìn về phía Giang Liễm. Vài giây sau, ánh mắt đầy ý tứ của anh đã cho cô câu trả lời. Trúc Gia Hội mím môi, cảm thấy lời mình nói cũng có hơi thừa thãi. Em hiểu rồi, ngày mai em trả lại cho anh ấy. Nếu không trả lại thì không biết người này sẽ làm gì nữa. Lúc này, bầu không khí giữa hai người đã dịu đi rất nhiều. Màn trình diễn pháo hoa vẫn đang tiếp tục. Giang Liễm cúi đầu, đột nhiên nắm lấy cánh tay Trúc Gia Hội hỏi. Có đói không? Có muốn gọi gì lên ăn không? So với trước đây, việc nắm tay sau khi hôn nhau càng mang đầy tính mập mờ. Trúc Gia Hội run rẩy trong lòng, nhưng không dám né tránh, lắc đầu nói. Không cần, trước khi ghi hình em đã ăn rồi. Hai người lại im lặng một lúc. Trúc Gia Hội ho nhẹ một tiếng, khẽ hỏi Giang Liễm. Vậy em có thể đi trước không? Đi đâu? Ban tổ chức đã đặt phòng khách sạn cho em. Quần áo để thay mà em vừa mua cũng ở đó. Trúc Gia Hội muốn dùng lý do này để rời đi. Ai ngờ Giang Liễm lại bình tĩnh nói. Anh sẽ kêu người mang qua đây. Lời nói của Giang Liễm rõ ràng là muốn hai người ở cùng nhau trong căn phòng tối này. Trúc Gia Hội có hơi ngượng ngùng, nói. Không được đâu. Giang Liễm quay lại nhìn cô. Lần trước ôm anh ngủ, cũng không thể em nói gì là không được. Lần trước gì chứ? Là do cô hoàn toàn vô tình mà thôi. Cô ngủ rồi không biết gì. Chỗ nào thoải mái thì cứ lăn đến chỗ đó. Sao anh lại coi là chuyện to tát mà nghiêm túc nhớ kỹ thế? Nhưng tâm trạng của Giang Liễm cuối cùng cũng đã bình ổn trở lại. Trúc Gia Hội không dám chọc giận anh nữa. Cô suy nghĩ một chút, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại. Vậy em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Em đi tắm trước. Trúc Gia Hội tìm cớ trốn vào nhà vệ sinh. Ngay sau khi đóng cửa, cơ thể căng thẳng một hồi lâu của cô mới cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Trúc Gia Hội mở vòi hoa sen để trong phòng phát ra tiếng nước chảy, sau đó dựa vào gương thẫn thờ. Môi của cô vẫn hơi đỏ. Trúc Gia Hội đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, trong đầu ngay lập tức hiện lên cảnh tượng cô và Giang Liễm vừa mới hôn nhau. Những cảm giác đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm, khiến má Trúc Gia Hội nóng bừng. Cô nhắm mắt lại, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ này, nhưng cô càng không muốn nghĩ đến. Hơi thở của Giang Liễm lại càng bao trùm lấy cô, chiếm lấy tất cả suy nghĩ của cô. Trúc Gia Hội hơi thất vọng, vốc một nắm nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh lại. Quả nhiên người tính không bằng trời tính. Mấy tháng trước khi ký hợp đồng, cô đâu có nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân sẽ bị phản công đến mức liên tục bại lụi, không biết phải làm gì. Cứ mãi trốn tránh cũng không phải là cách. Một lúc sau, Trúc Gia Hội vẫn cởi quần áo đi tắm. Cô cố tình lề mề một lúc lâu. Sau khi đoán người của Giang Liễm chắc chắn đã mang quần áo đến, mới quấn khăn tắm, nhẹ nhàng mở cửa hỏi Giang Liễm. Quần áo của em đã mang đến chưa? Bên cạnh cửa lại có một chiếc áo sơ mi xám sạch sẽ được đưa tới. Anh nói, người đại diện của em chưa về, không mở được cửa. Dựa theo trình độ lề mề của Trúc Gia Hội, lúc này bên ngoài ít nhất cũng đã 10 giờ rồi. Lý Thuyên vẫn chưa về khách sạn. Trúc Gia Hội mím môi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy chiếc áo sơ mi rõ ràng của Giang Liễm. Cô đóng cửa lại. Trong khoảng thời gian lưỡng lự giữa việc mặc áo choàng tắm ngủ và mặc áo sơ mi của Giang Liễm, Trúc Gia Hội vẫn chọn chiếc áo sơ mi, như vậy sẽ thoải mái hơn. Được rồi, chỉ là một chiếc áo thôi mà. Từ lúc nào cô lại trở nên rụt rè thế này rồi? Vì vậy Trúc Gia Hội cởi khăn tắm ra, mặc chiếc áo sơ mi của Giang Liễm. Áo sơ mi của đàn ông mặc trên người đặc biệt rộng rãi, nhưng cũng không thể tránh khỏi có chút mập mờ. Áo sơ mi có một chút mùi rất nhạt, không thể nói rõ là mùi gì. Dường như là sự pha trộn giữa mùi hương còn sót lại sau khi giặt và mùi hương nội tiết tố của đàn ông. Trúc Gia Hội cài nút áo, mặt hơi nóng lên. Tim cô đập nhanh một cách khó hiểu. Sau khi hít thở sâu vài lần trong phòng tắm rồi mới bước ra ngoài, cô ngồi xuống cạnh giường, nói: "Vậy em đi ngủ đây." Trúc Gia Hội quyết định ra ngoài rồi giả vờ đi ngủ ngay. Nhưng không ngờ Giang Liễm đi đến trước mặt cô, đưa cho cô một cái chai quen thuộc, nói: "Quần áo không mua được, nhưng anh đã nhờ người mua cái này." Trúc Gia Hội nhìn thấy chai sữa dưỡng da mình thường dùng trong tay anh liền sững sờ. Anh không cần phải..." "Anh gì?" Giang Liễm mở nắp chai rồi ngồi xuống. Trúc Gia Hội ngẩn người vài giây, biết không thể trốn thoát, đành im lặng quay lại, nói tiếp lời chưa nói xong: "Anh chu đáo quá." Nhưng hôm nay cô không mặc áo hai dây tiện cho việc thoa kem, mà mặc áo sơ mi của Giang Liễm. Vì vậy Trúc Gia Hội chỉ có thể quay lưng về phía Giang Liễm, nhắm mắt và cởi nút áo trên cùng, kéo áo sơ mi xuống giữa lưng. Cô vẫn nằm trên giường như thường lệ. Ánh đèn vàng chiếu vào lưng, không biết là do ánh sáng chiếu vào hay là cơ thể cô không tự chủ được mà nóng lên. Khi ngón tay Giang Liễm chạm vào da lưng cô, cô thậm chí còn run rẩy như bị bỏng, nhưng khó mà nhận ra được. Bây giờ mỗi lần Giang Liễm chạm vào đều có cảm giác khác lạ. Trúc Gia Hội nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại thời điểm như trước đây, khi cô có thể hất hàm, vô tư xa khiến anh mát xa khắp nơi. Trúc Gia Hội yên tĩnh nằm sấp, chiếc áo sơ mi rộng rãi được treo lưng chừng ở trên nửa tấm lưng trần, mái tóc dài còn hơi ướt, buông xõa sang một bên. Cô không biết bản thân mình giống như một con mèo lười biếng đang trốn ở trong ngực đàn ông. Tấm lưng trắng nõn được che chở bởi chiếc áo sơ mi tối màu như phủ một lớp ánh sáng trong suốt. Những ham muốn bị kìm nén đang dâng trào. Ánh mắt của Giang Liễm nóng bỏng, dường như chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa, anh sẽ vội vàng lưu lại dấu ấn của mình trên tờ giấy trắng tinh này. Anh không động đậy mà kéo áo sơ mi lên cao hơn một chút, nói với Trúc Gia Hội một cách nhẹ nhàng: "Anh muốn vào ngày lễ tình nhân năm sau đăng ký kết hôn với em. Em có ý kiến gì không?" Trúc Gia Hội giật mình, tưởng bản thân nghe nhầm, quay lại hỏi: "Hả?" Trước ngực mềm mại đột nhiên lộ ra một chút đường cong không phòng bị. Cổ họng Giang Liễm động hơi động, anh không thể không rời tầm mắt. Giọng nói vang lên hơi nghẹn lại: "Nếu em không có ý kiến thì anh định cuối năm sẽ tranh thủ thời gian đi gặp gia đình em. Quê nhà của em ở Bình Thành phải không?" "Quê của Đỗ Tuyết Thanh ở Bình Thành. Khi đó bà giới thiệu Trúc Gia Hội là con gái của người quen ở quê." Hiện giờ Giang Liễm như hiểu vậy hoàn toàn không có vấn đề. Trúc Gia Hội ngây người vài giây, hơi há miệng, chỉ có thể đi theo lời nói dối: Ừ, đúng vậy." Giang Liễm nhanh chóng lau xong, đứng dậy rời đi. "Vậy thì quyết định như vậy đi. Sau khi trở về, anh xếp thời gian." Trúc Gia Hội nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Giang Liễm đi vào phòng vệ sinh, vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Tại sao trong chớp mắt, tình tiết câu chuyện của cô và Giang Liễm nhanh chóng tiến đến bước kết hôn? Anh muốn kết hôn với cô? Điên rồi, đều điên hết rồi sao? Trúc Gia Hội không biết phải làm gì, ngồi đờ đẫn trên giường, chợt nhận ra điều gì đó, nhắn tin cho Lý Thuyên: "Cô đã về chưa? Đặt cho tôi vé máy bay về Thượng Hải ngày mai." Lý Thuyên vẫn đang chơi bên ngoài, hỏi cô: "Sao vậy? Ngày mai không phải còn có mấy buổi hợp tác thương mại chung với Lương Việt nữa à?" Trúc Gia Hội rất rõ ràng những buổi hợp tác thương mại này là mình không thể tham gia được, chỉ dặn dò Lý Thuyên: "Đừng quan tâm đến những chuyện đó. Mau giúp tôi đặt vé bay đi, nhanh lên." Giang Liễm không thể rời khỏi Seoul một mình. Nếu anh muốn dẫn theo Trúc Gia Hội đi cùng thì khi đặt vé máy bay sẽ bị lộ danh tính thật của cô. Thôi thì cứ ra tay trước, đặt vé máy bay trước. Đến lúc đó Giang Liễm sẽ không cần lấy thông tin của cô đặt vé nữa. Lý Thuyên biết cô này làm việc gì cũng chủ ý của mình, vì vậy không hỏi thêm nữa liền đáp: "Được, đặt ngay đây." Giải quyết xong chuyện vé máy bay, Trúc Gia Hội suy nghĩ một lúc, lại liên lạc với Mạnh Xuyên. Cô không biết Mạnh Xuyên bây giờ đã trở về Canada chưa, nhưng vẫn nhắn cho anh ta một tin: "Tôi sẽ trốn thất bại rồi, ngày mai sẽ về Thượng Hải. Bây giờ anh ở đâu?" Mạnh Xuyên trả lời sau vài giây: "Tôi vẫn còn ở Thượng Hải." Trúc Gia Hội ngạc nhiên: "Anh không đi à?" "Tôi đã cá cược một ván, tin rằng tổng giám đốc Gia sẽ tới tìm cô, hơn nữa còn tìm được cô. Hiện tại xem ra tôi đã thắng cược. Tôi nhìn ra được anh ấy rất coi trọng cô. Trúc Gia Hộ nhìn đoạn tin nhắn mà Mạnh Xuyên gửi, không khỏi nhớ lại ánh mắt đầy tình cảm của Giang Liễm vào mình vào buổi tối. Một người nghiêm túc và nguyên tắc như anh lại vì việc ham chơi trốn đi của cô mà không ngại xa xôi, bỏ công việc đến Seoul. Nếu nó là không quan tâm thì chính Trúc Gia Hộ cũng không tin được. Ngay sau đó Mạnh Xuyên lại gửi thêm hai tin nhắn. Ngoài ra còn có một chuyện tôi nhất định phải nói với cô. Ngài Trúc sẽ đến Thượng Hải vào thứ sáu tuần này. Trúc Gia Hộ nhìn tin nhắn này với vẻ không thể tin nổi. Mãi một múc lâu sau, tâm trạng đột ngột lên xuống của cô mới dần bình tĩnh lại. Sự xuất hiện của Trúc Mạnh tuy hợp tình hợp lý, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của cô. Dù sao lúc đầu ông ấy chỉ nói là tháng sau sẽ đến. Trúc Gia Hộ không ngờ mới đầu tháng 11 mà ông ấy đã đến nhanh vậy. Một bên là Giang Liễm muốn gặp gia đình, một bên là Trúc Mạnh muốn đưa cô về Canada để xem mắt. Trong một đêm, dường như tất cả những chuyện phiền lòng đều va vào nhau. Trúc Gia Hộ hơi đau đầu, đang không biết phải làm sao thì Giang Liễm đã tắt đèn xong, tắm xong bước ra ngoài. Trúc Gia Hộ vội vàng tắt điện thoại giả vờ ngủ. Cô ép mình sát vào một bên giường không dám động đậy, sợ lỡ ngủ quên lại làm những chuyện xâm phạm Giang Liễm. Cô nhắm mắt lại, không biết Giang Liễm đang làm gì. Qua vài phút sau, cô cảm thấy đèn trong phòng dường như đã tắt. Ngay sau đó chiếc đệm bên cạnh cô bị lõm xuống một chút. Cơ thể người đàn ông nằm xuống bên cạnh cô. Mặc dù hai người còn cách nhau một khoảng, nhưng nhịp tim của Trúc Gia Hộ vẫn không thể kiểm soát được mà tăng nhanh. Cô lén siết chặt chăn của mình, ngay cả hơi thở cũng kiềm chế cẩn thận từng ly từng tí.